Chương 12. Cánh buồm bể hoạn. Thức khuya mới biết đêm dài, sống đến hôm nay 12 tháng 1 năm 1975, 73 tuổi, còn hơn một tháng nữa là tới Tết Ất Mão là được 74. Kiếp già sống thừa, sao chưa chết để tránh thấy những bài dám chê ông Trương Vĩnh Ký. Trương Vĩnh Ký trong quỹ đạo xâm lăng văn hóa Pháp. Rồi đọc qua Bách Khoa, Trương Vĩnh Ký bài học cho kẻ hợp tác. Đọc suốt hai bài lấy làm tội nghiệp cho nhà học giả tiền bối miền Nam, cũng may nhớ lại để an ủi. Vừa đọc nơi chương 46 trong quyển Quý giá tiếng hát sông Hương của cụ Ung Bình Thúc Dạ Thi, do bà Tôn Nữ Hỷ Chương xuất bản năm 1972, nay mới gợi biếu đọc thấy hai bài như vậy. Văn hào Trương Vĩnh Ký, đạo đức văn chương là ông Trương Vĩnh Ký, có tân thơ, có báo chí, có tự vị rõ ràng, thanh danh rạng giữa dinh hoàng, học xưa biết trước chỉ đàn cho hậu sinh. Thi gia Tôn Thọ Từ, nhã ngọc phun châu, có nhiều câu kiệt tác, hào đoan lỗi lạc, có nhiều đoạn danh ngôn. Một tay thi sĩ tiếng đồn, cuối đời vua tự đức là ông Tôn Thọ Từ. Thì ra kẻ khen người chê đều có, và gẫm lại không lý, cụ Ân Bình là con dòng cháu giống, học lực uyên thâm, cụ thấy xa hiểu rộng hơn nhiều, và kể về thuật xét đời, cụ há đi thua nhà hậu sanh dám đại ngôn kia. Lại cười cho mình đứng giữa hai thế kẹt, kẹt giữa thế hệ trên như cụ Ân Bình uyên bác, một lòng kính trọng người xưa, kẹt giữa thế hệ dưới ngựa con háo đá, té ra chê khen là quyền thiên hạ, chỉ nực cười cho mình là cái thế hệ hèn. Sợ mãi, lúc nhỏ sợ cha mẹ sợ thầy, trong về già được hết sợ, nay thì tuổi gần xuống lỗ, cái sợ cũng chưa có tha, sợ đám trực chửi thầy. Hai ông Trương Vĩnh Ký và ông Tôn Thọ Từ mà có người đòi hạ bệ thì mình là cái thá gì. Nhưng xét lại trong đời cạo giấy của mình đã trải, tôi chưa đánh đị kiếp người, tuy trót đã làm tôi mội ăn cơm chánh phủ Tây ngót 20 năm dư, nên tôi thẳng thắn tiếp tục chép ra đây khoảng đời tôi, nạp tài liệu sẵn cho người kia, muốn chửi tôi thì chửi. Nhắc lại khi còn thuộc Pháp, kể về công chức cao cấp làm việc ở tòa bố, nay đổi lại gọi là tòa hành chánh, và công chức thì đổi lại gọi là cán bộ. Chung quy danh từ tuy đổi chớ cũng là một kiếp người cạo giấy kiếm cơm. Lúc ấy cũng như bao nhiêu người đi trước và bao nhiêu kẻ đồng thời, tôi nào phân biệt thế nào là thương nước, và tự xét chánh phủ nào trên mảnh đất này cũng vẫn cai trị và mình vẫn phải phục tùng, vẫn cho mình ăn cơm, áo mặc. Duy mấy cậu sanh khỏi kiếp đô hộ, không thương bọn già lại nặng lời chỉ trích, chữ thọ ấy muốn làm di tề thì thấy hơi khó, bất thọ phạn châu. Nhưng rau vi lại cũng mọc trên đất nhà châu chứ mấy thứ. Thọ ấy trong hàng bồi tay, mỗi thư ký chánh ngạch đều phải nuôi hy vọng trở thành huyện phủ, mỗi lính quèn đều ấp ủ trong túi cây gậy lính nhà đại tướng. Ai đâu thì tôi không rõ, nuôi ác tâm thi đậu làm quan lớn để hách dịch bóc lột làm dân chi phụ mẫu. Nhưng đối với tôi nói ra chẳng hổ lòng, tôi chỉ mong lên ngạch cao để được ăn lương lớn, dễ bề ăn xài, nhất là mua sắm đồ cổ xưa cho nó phỉ chí. Những năm khoảng trước năm 1925, trường cao đẳng dạy luật và hành chánh ở Hà Nội chưa đào tạo và cung cấp đủ người dùng, thì chức huyện cũng được tuyển chọn trong hàng thơ ký soái phủ lâu năm, nhưng bắt buộc những người này phải qua hai kỳ thi đổ lửa. Khoa thứ nhất khảo về học lực phổ thông tương đối dễ mà khó, vì phải có thật tài viết và nói được tiếng Pháp thật là cứng mới mong được trót lọt. Tuy vậy vì là khoa khảo thí thường nên không nghe nói cần đánh phép. Khoa này năm 1927 tôi thi có một keo, may thời được chấm đậu đầu. Không biết nên gọi may hay là rủi, vì ngựa mơ háo đá, tôi ỷ tài phách lối, sao vì tiếc đeo đuổi theo hoài. Quả tôi chưa từng thấy biển nên lội, trong rạch ngồi mà cứ tưởng mình là thợ giỏi. Khoa kế là khảo về chuyên nghiệp và khả năng. Khoa này thì thật là gắt máu, số thí sinh càng ngày càng nhiều, số lấy đỗ càng ngày càng sụt. Vì vậy năm 1929 về sau, có nạn đánh phép, nay gọi là phải nhờ Đức Thánh Trần phù hộ thì mới mong thoát khỏi búa rìu giám khảo được. Làm ngư vượt võ môn, cá chép biến thành rồng. Nói chí đáng thì không nên quơ đũa cả nắm, phao cho hết thảy đều vậy. Và cũng có nhiều bạn công phu nhiều, học tận tụy và thi với thật tài vẫn đậu tự nhiên, nhưng số này thì rất ít. Nay vì cũ đã qua, bàn lại vô ích, nhưng thiết tưởng đời nào cũng thế. Vả lại tôi có chủ tâm muốn vặt những lỗi cũ của mình, dầu có người chửi tôi cũng xin cúi đầu nhận tội và sám hối. Nghĩ như vậy nên tôi vẫn chép ra đây đúng câu hơn nửa đời hư. Tại sao tôi mù quáng không bỏ cuộc tìm con đường khác xuất thân? Rõ là hư, còn chối cãi gì được nữa. Nhưng trong thâm tâm lúc ấy, tương lai vận mạng nước nhà vẫn còn mịt mù, việc lấy lại độc lập như nay chưa có thành vấn đề. Đường công danh các bạn đồng bối và tôi đều nghĩ như nhau, làm việc để kiếm cơm, độ thê nhi. Với cái nghề cạo giấy thì chánh phủ nào cũng vậy, cũng đều thế. Trước năm 1926, người đậu khoa phổ thông thuộc số ít, nên ai đậu khoa này thì kể như nắm chắc cái chức huyện ở trong tay. Ngờ đâu đến lượt tôi đậu rồi năm 1927, bị bắt chờ đến năm 1929, đúng là 4 năm trong chức vụ mới, thì mới được thi vào cũng từ năm 1929. Gặp nạn kinh tế khủng hoảng mà chớ, thêm sĩ tử, có bằng tú tài được thi chung với bọn tôi. Cái góc thư ký và xui xẻo nhất là cái số tuyển chọn hạn chế có 4 người. Quả tôi quá ngây thơ và ngu muội, mãi tin nơi sự công bằng của giới quan trường thời đó. Kỳ thi tuyển có khả năng từ năm 1929. Tiếc rằng thi để chọn người rành việc hành chánh. Kỳ trung đó là cửa mở rộng cho sự hối lộ. Quan trên ăn theo đàn quan, bóp cổ bọn cò ke lục chốt để lấy lại phần nào. Và quan dưới tức thư ký và tú tài muốn đậu được bổ huyện hạng 3 thì phải lễ mễ, mặc sức vơ vét và tôm góp sau này. Những con gà không của và đá đòn trơn như tôi, sức mấy mà được thi đỗ, tức là được ăn đỗ bao giờ. Năm 1929 bài tôi là bài khá. Nếu tôi làm người như người ta, nghĩa là nếu tôi chịu tốn tiền như người ta đòi hỏi nói sao đây, thì có lẽ tôi có hy vọng được chấm đậu cũng chưa biết chừng. Nguyên lai số điểm đậu theo nguyên tắc ít nhất là phải trên con số 412 điểm. Thế mà số điểm của tôi là 460 điểm, tức là dư chừng đậu. Nhưng vì số tuyển hạn chế chỉ lấy có 4 người, phần kỳ thi này như đã nói là thi con cua, nên mấy anh Tô Văn Qua, Trần Văn Chi, Thái Ngư Sàn và tôi có tên trong bảng vì bằng năm 1929. Hiện tôi vẫn còn giữ được, nói thiết tỷ, nếu một trong bốn đứa chúng tôi có dư tiền đánh phép cho thật đúng chỗ, thì cũng dám soán ngồi của anh số 4, Ngô Văn Hóa nào đây. Được lắm chứ, chẳng không, nhưng nói mà chơi vậy thôi chứ tài nào cãi số với bàn giám khảo Lan Xa năm ấy, năm 1929, mà chánh chủ khảo là Tham Biện, tỉnh Thủ Dầu Một. Tôi còn nhớ rõ năm đó sau khi thi xong các bài viết, buổi chiều tôi đưa vợ tôi, lúc đó tên Tuyết, đến ăn cơm tây nhà hàng Ren Ren. Cơm rồi đưa nhau về phòng trọ ở khách sạn Tân Hòa, đường Bô Na, nay là đường Lê Lợi. Vừa nhắm mắt để dưỡng sức vì mai này còn phải chịu một trận thử lửa hạch miệng. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, đó là bác Năm Mỹ, người ân nhân năm xưa cho tôi ở trọ ăn cơm tháng. nay đến thăm hỏi han vụ thi cử. Bỗng bác bảo tôi hãy đưa cho bác 4.000 đồng thì sẽ được thi đậu. Ông đốc phủ chủ quận Bến Cát, bác Năm nói, ông thấy danh sách có thể chấm đậu, có tên mày nên tao lãnh lệnh đi kiếm mày. Mày chỉ đưa 4.000 cho ổng thì ổng chỉ cần nói một tiếng với chủ khảo là quan thầy của ổng, tức là mày được đậu tức thì. Lúc ấy tôi còn trẻ, sẵn tánh bộc trực và háo thắng. Tôi khinh bỉ cười rồi đáp, thưa bác, 4.000 không dễ gì mà kiếm được. Nếu tôi có tôi sẽ mua được một chiếc xe 3 đầu nặng, tức là 3 chỗ ngồi. Tôi và vợ tôi chiều chiều đi hóng gió chẳng là khoái hơn không? Tôi không lo lót vì hối lộ rồi ăn lại nhà nghèo, xấu hổ và thẹn với lương tâm. Bác Năm khuyên tôi không được nên giận quá bỏ đi về. Nhưng chưa đầy một giờ sau thì quay lại dịu giọng cắt nghĩa cho tôi nghe là cái dịp may này ngàn năm một thở. Phen này ông đốc phủ vì thua bài quá, ông đánh me, chịu bớt còn 2.000 mà thôi, và cam đoan khi nào tôi có tên ở trong bản hổ thì sẽ chi tiền. Như vậy là tốt quá. Anh Năm hãy nói với nó, thở nay các bác đàn anh đều dùng cây cầu này, khuyên nó đừng có tưởng giỏi là dùng cách khác, uổng công. Đó là mấy lời nói nặng của ông, nói với bác Năm và bảo bác nói nhắn lại cho tôi nghe. Nhưng nói và khuyên cách mấy cũng không được, nên bác đành phải bỏ ra về và không đến thăm tôi cho đến ngày thi. Tôi trở về Sa Đéc. Sáng bữa sau tôi vào phòng thi hạch miệng, tôi có cảm giác một không khí thật ngột ngạt nặng nề. Tôi đang ngồi chùm nhóm với các bạn sĩ tử thuật lại câu chuyện xảy ra đêm rồi. Anh em liền bàn ra tán vào, đứa thì không tin, đứa thì khen là giá nhẹ, sao tôi không chịu y theo cho nó an phận. Bỗng đến phiên ông chủ khảo bắt tay làm việc, và trước tiên ông gọi tên tôi lên cho dự thi. Nhưng thay vì hạch hỏi trong phạm vi khả năng, ông mời tôi trình giấy thuế thân cho ông xem. Đó là một việc bất thường và ngoại lệ, vì sĩ tử chỉ có 23 người và thảy đều biết mặt nhau, đâu có sự trồng tréo giả mạo gì. Chủ khảo đọc trên tờ thuế thân giống như tờ căn cước ngày nay, thấy tôi sanh năm 1904 và năm nay là năm 1929, đúng 25 tuổi. Ông bẩu môi nhưng không nói gì, trả lại giấy thuế và mời tôi bắt thăm để chọn đề tài. Tôi quên nói kỳ thi này nó rất quan trọng, sĩ tử thì có 23 người, nên đề tài câu hỏi được viết sẵn trên giấy, cuốn tròn lại và đặt ở trong lòng ruột một chiếc đỉnh đồng. Lá thăm nào bóc rồi là loại luôn, không dùng lại nữa. Để lãnh sự trùng điệp, đề tài tôi chọn là sổ công nho địa hạt. Tôi đang đứng diễn giải nghe giòn giả, bỗng ông chủ khảo ngắt ngang và hỏi tôi một cách bất ngờ. Xin vui lòng cho biết thầy giữ chức việc gì tại tòa bố và ở tỉnh nào? Tôi thành thật thưa, dạ tôi hiện làm việc ở tòa bố tỉnh Sa Đéc và có sự phận sự trong nôm về công nho địa hạt. Ông vụt vỗ bàn cười lớn rồi phân bua. Hèn chi anh nói nghe nó suôn sẻ và rành mạch quá, như vậy là trúng tủ của anh rồi. Nhưng đây là kỳ thi về khả năng công chức cao cấp, và ủy ban chúng tôi có trách nhiệm tuyển chọn người xứng đáng, nhất là tránh sự may rủi. Vậy thì anh hãy nói qua công nho tài chính nhượng địa Quảng Châu Loan để xem thực tài của anh ra thế nào. Như anh nói được, tôi sẽ cho anh điểm cao. Và tất nhiên tôi khinh thường không nghiên cứu cái vấn đề đó và không trả lời một cách ổn thỏa. Mà tôi dám chắc là trong cái đám sĩ tử kỳ thi đó cũng sẽ bí lối giống như tôi. Và kết quả tôi thi rớt. Năm ấy thì rồi về tỉnh Sa Đéc, trong tay tôi vẫn còn văng vẳng cái câu khuyên nhiều ý nghĩa của vị chủ khảo là tham biện thủ giàu một. Thầy còn trẻ quá, mới có 25 tuổi đầu, vẫn còn đủ thì giờ để già dặn thêm. Đường công danh của thầy còn dài lắm và tương lai hy vọng của thầy vẫn tràn trề. Thầy phải nên nhẫn nại, hãy xem mấy bạn đồng khoa với thầy ngồi dưới kia kìa. Người nào cũng đầu hai thứ tóc mà vẫn còn lận đận nơi trường óc. Kẻ trước tới người sau cũng tới, lo gì? Theo tôi thầy nên nhường chỗ cho họ đi, Qua sang năm tôi sẽ nhớ đến thầy, nếu như tôi còn được cử làm chủ khảo giống như năm nay. Phàm trái cây phải đợi chín mùi thì nó mới ngon. Như vậy thử hỏi, nếu đêm rồi tôi chịu ân thuận lo hối lộ cho chim mồi là ông phủ bến cát, thì bữa nay tôi có hy vọng vì khỏi bị tham biện thủ vào một hỏi một câu hóc búa và cứu độ cho tôi đậu hay không? Đại phàm rượu phải uống cho đến cạn, và tôi xin thuật lại đây tường tận nỗi mờ ám của tôi, xin chớ trách tôi dài dòng, và như vậy mới thấy những hư hèn của tôi, và ai là khách đã qua cầu mới biết. Suốt 14 năm bất tận, tôi cứ ngu muội đeo đuổi theo nghiệp khoa cử hư danh. Đến năm 1929, rồi đến năm 1942, tôi vẫn chưa tỉnh mộng, cứ tin thi mãi sẽ có ngày đậu. Ngờ đâu ngày nay nghiệm ra và giác ngộ thì trễ. Tiếng rằng thi chọn người có khả năng chức nghiệp, kỳ trung là cái kỳ thi mánh khóe. Ai mà giỏi chạy chọt là có phần may tới nơi tới chốn, chứ dễ gì lấy tài trơn ra mà ứng cử. Khác nào con gà đá độ không cửa mà dám đi so tài với gà cửa chuối bén ngót như dao. Mình thi tài mà họ thì thi tiền thì mình thua là cái chắc. Tại sao lúc đó tôi không bỏ nghề cạo giấy mà sang qua cái nghề khác ít cạnh tranh như nghề làm báo hay viết lách chẳng hạn? Nhưng như đã nói, tôi ngu tối vẫn ngây thơ, hiểu rằng làm nghề thơ ký cho chính phủ vẫn là cái nghề trong sạch như muôn nghề khác, miễn mình ở giữa đám bùn lầy mà không bị nhiễm tật xấu hối lộ ăn của đúc thì lương tâm vững vàng. Kỳ thi thứ hai mở ngày 1 tháng 12 năm 1931, sĩ tử là 27 người, chủ khảo là ông Esteber, tham biện chủ tỉnh Tân An, phụ tá chủ khảo là ông Buno, đầu phòng nhất dinh thượng thơ nội vụ và giám thị kỳ thi viết là ông đốc phủ Ngô Văn Chiêu, người đầu tiên từ Hà Tiên đem về Sài Gòn thuyết xây ghế cầu cơ, tức là nguồn gốc của đạo Cao Đài sau này. Kết quả là có 5 người đậu. Năm nay tôi thi rớt là đáng kiếp, vì suốt năm 1931 tôi cứ lo việc gia tài cho Tư, là người vợ nay đã ly dị. Năm này thì có một sĩ tử gặp dịp may hiếm có, là bài viết kỳ 3 thảo lại bức thư trả lời một vấn đề nào đó, thì ông T gặp bản giáp bỏ quên sót lại trong hồ sơ. Ông ta cứ đánh liều chép y như vậy rồi thủ tiêu cái bản nháp, bài được chấm nhất hạng. Mãi lâu sau ông Võ Văn Nhiều mới thuật lại. Kỳ thi thứ ba mở ngày 1 tháng 3 năm 1933, số sĩ tử tôi quên ghi, có 3 người đậu. Năm này thi rồi hồ sơ đều niêm phong lại không cho ai hết, kết quả tuyên bố rất trễ. Có một người chỉ có công dò giấy số cho bà thống đốc mà lại được công danh, riêng tôi công đăng hỏa mấy tháng trời, học đến xếp ve mà vẫn phải phủi tay không. Tuy chủ khảo là tham biện trước nhậm ở Sa Đéc, có biết học lực và tánh tình của tôi nhưng cũng không giúp ích gì được. Kỳ thi thứ tư mở ngày 16 tháng 12 năm 1935, chủ khảo gặp Bussier lại nữa, và kỳ này ông cũng xét giấy thuế thân của tôi mà không xét người nào khác. Tại sao? Phụ khảo ông Nay de Tourist, sở kho bạc và ông Monvoisin, dinh thượng thơ. Giám thị kỳ thi viết là ông đốc phủ Hồ Biểu Chánh, tức Hồ Văn Trung. Kỳ này chua cay là rớt số 1, khích núc với người đội sổ. Gặp thầy bối tên Trần Thúc Xanh coi tai và coi tướng, nói mình về già tốt phúc, năm nay không đậu vì tiểu nhân ám hại, muốn đậu phải liều như đánh bài thua. Nhưng mình vẫn nhất quyết không liều như đánh bài, chỉ tự trách còn óc mê tín, tin dị đoan và vẫn còn đi xem bói. Kỳ thi thứ năm mở ngày 24 tháng 8 năm 1937, chủ khảo là ông Roger, phụ tá giám khảo ông Nadan đầu phòng và ông Josa đầu phòng tư, dinh thượng thơ. Cử tử có 28 người, Mình rớt số 28 vì tội dám cãi lý với giám khảo. Số lấy đậu là 4 người cũng quên biên danh tỉnh để lại vì buồn tuổi. Từ năm này vẫn thi đi cho lấy có, nhưng đã mất niềm tin và tự chủ. Lại nữa, bề thế đã đổi thay, gia tư khá hơn trước nhờ ăn gia tài của bà Phủ An Sóc Trăng, là nội tổ người bạn nay đã ly dị. Tình thế nay đã đổi dời, nhưng không dám quên tri ân người đã khuất. Cũng từ đây say mê đồ cổ, mỗi lần thi rớt là an ủi mua về một cổ ngoạn đáng giá. Bất ngờ nay trở nên một thành công lớn, còn lớn hơn buổi xưa thớt đậu. Ồ hồ, thời đa mệnh đa, chẳng qua vì vận thời, không nên trách cứ vào số mạng và nên tự tin vào sức của mình, tự tạo là hơn. Kỳ thi thứ 6 mở liền năm sau, ngày 1 tháng 6 năm 1938. Các cử tử đều không dự bị kịp. Ông La Rivière, tham biện tỉnh Bạc Liêu, làm chủ khảo. Phụ tá giám khảo gồm ông Nadan đầu phòng 3 và ông Kresser đầu phòng 4 dinh Thượng Thơ. Kỳ này đăng cáo thị lấy 6 người đậu. Nhưng ông La Rivière do có cảm tình và từng thấy cách tôi làm việc tại tòa bố Cần Thơ, nên sau khi thi ông tuyên bố kết quả mà lập biên bản đề nghị lên quan thống đốc xin tuyển thêm 3 người đậu. Số 7 là tôi, số 8 là Trang và số 9 là ông Hải. Viện cớ cả 3 đều có sổ điểm trên trung bình và đáng được chấm đậu. Rủi cho tôi lúc đó lại có thơ rơi tố cáo tôi là lo lót tiền bạc 500 đồng cho một cò mi để làm việc tại phòng nhân ti và biết được đề bài thi viết. Tôi có hạnh kiểm xấu, bỏ vợ nghèo cưới vợ giàu, đã mua chuộc tham biện Lestat kỳ thi năm 1933, vân vân. Vì vậy ông La Vie nổi giận, thay tờ vi bằng khác, loại bỏ tôi ra và chấm đậu 8 người. Đây là một bài học đau thương, vì tôi giàu có nên có người ganh ghét ám hại tôi. Sau khi tôi kêu oan thì sự đã trễ, nên xử chìm xuống hứa lại kỳ thi sau. Kỳ thi thứ 7 mở ngày 19 tháng 2 năm 1941. Kỳ này có đến 2 ban giám khảo. À, ban giám thị gồm có 3 ông: ông Kazin, ông Belisier và ông Trịnh Đình Quý coi thi. Ban giám khảo thi và chấm bài gồm có 3 ông: Gush, tranh biện Chợ Lớn, Roland Ngạch Điền Thổ, Mialin đầu phòng nhất dinh Thượng Thơ. Kỳ thi này có một cải cách là cho thi ứng đáp trước khi thi ám tả. Cử tử cả thảy là 20 người, nhưng qua kỳ hạch miệng chỉ còn lại có 8 người, trong số đó có tôi. Nhưng khi thi xong 3 bài viết đến chiều ngày 22 tháng 2 năm 1941, ông Jebuila, chủ sự phòng nhân ti đã quen với tôi lúc ở Cần Thơ, nay ông cho hay là tôi rớt nữa, và các số điểm của tôi là kỳ ứng đáp, nôm na gọi là thi hạch miệng, hành chánh được 10 điểm, tài chính 15 điểm, luật 16 điểm, sử địa 18 điểm, hành chánh địa phương 12 điểm, tổng cộng là 71 điểm. Thi viết bài thứ nhất số điểm và hệ số 11 x 5 là 55, bài thứ hai 11 x 3 là 33, bài thứ ba là 8 x 5 là 40, bài thứ tư 11 x 5 là 55, bài thứ năm 11 x 3 là 33, tổng cộng là 287 điểm. Theo nguyên tắc phải 312 điểm là bậc trung mới đậu, tôi chỉ có thiếu 25 điểm. Trong số đó có 3 người đậu. Hôm biết được kết quả, tôi phải gọi xe kéo đưa về nhà vì tôi quá buồn. Hôm sau không còn lòng nào làm việc, định xin thôi về nhà vui thú điền viên. Nhưng ông Jebuila cho hay lúc này tình hình nghiêm trọng, chánh phủ không chấp nhận cho tôi đâu, mà làm đơn xin vô ích. Ông lại cho hay trong một bài viết tôi có dùng một câu chữ Latin mà ban giám khảo nghi là không tự nhiên, ắt có tá tha nhân làm bài dùng, cho nên cho điểm nhỏ 8 x 5, vì vậy mà bị thi rớt. Kỳ thi thứ 8 và kỳ chót mở hội thi ngày 21 tháng 7 năm 1942. Ban giám khảo gồm có Vot tham biện chủ tỉnh Thủ Dầu Một, chánh chủ khảo Reisinger và Bianve, đầu phòng nơi Dinh Thượng Thư, giáp ất phó chủ khảo. Cử tử có 24 người gồm 4 tứ tài và 20 thơ ký, đậu khoa phổ thông. Trong số đó có bạn quen cũ là Nguyễn Đình Hào, Dương Văn Hưng, Hồ Văn Mạnh, Nguyễn Văn Vạn, Dương Văn Ký, Trần Văn Hưng. Năm nay tôi rất đau và nhục nhã vì bị loại vòng đầu trong kỳ hạch miệng. Và kỳ thi chấm đầu có 3 người cũng quen biết và không nhớ rõ là ai. Nhưng trong số đó có anh Dương Văn Ký và một anh nữa là Nguyễn Văn Giáo. Nhưng sau cuộc đảo chính dưới trào Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh, anh được bổ nhiệm làm huyện và lên đốc phủ, đó là việc khác. Riêng tôi thất bại về thi cử, kể 7 lần trước thì lòng có buồn tức thật. Thì có thể đậu nhưng bị ganh tị hoặc bị nghi ngờ việc này việc nọ mà bị rớt. Duy đến kỳ thứ 8 này rớt rồi, lòng không buồn ức nữa mà chỉ chán chê cho cử nghiệp lao đao lận đận. Khi biết mình cứ luôn luôn bị dìm bị đè đầu xuống thì mong gì đậu. Việc làm đầu tiên là ngày 25 tháng 7 năm 1942, ôm mớ sách học thi cả thảy 8 cuốn, đem lại hiệu Tính Mỹ Đường, bán được 27 đồng. Chiều lại đem tiêu vèo trong một bữa cơm chợ lớn, tổng khứ cái giấc mê ham làm huyện làm phủ. Trong khi tài không có mà miệng thế là dèm pha thì nhiều. Cái nghề làm huyện để cai trị dân đâu phải dễ dành cho những kẻ dại dột như tôi. Muốn trong sạch và không chịu đi theo con đường vạch sẵn là phải lo lót để được thi đậu, rồi vơ vét lại, gỡ vốn lần sau. Tôi nói đây không có ý quơ đũa cả nắm, và xin chừa những anh có thật tài đi thi và đậu do sức riêng, tức là không cậy thần cậy thế. Lúc đó tôi rất tự tin nơi tuổi trẻ và nơi công lao ăn học, tưởng rằng có công mài sắt có ngày nên kim. Nhưng nói mãi thì nhàm tai, tôi xin chịu tội lúc nhỏ duy có một chữ xứng đáng đánh dấu cuộc đời. Phần nửa kiếp của tôi đó là chữ hư to tướng. Và cuốn sách này lấy nhan là Hơn Nửa Đời Hư Là Vì Vậy. Viết đến đây miệng đắng lưỡi khô, lỡ khóc lỡ cười, vừa nhớ vừa thấm thiết câu bất hủ trong Cung Quán: cánh bườm bể loạn mênh mang, cái phong ba khéo cật phường lợi danh. Và còn nhiều câu nữa đều hay và dạy đời, nhưng mình không nên ngâm, vì dẫu cho giọng tốt cũng nên câm miệng lại, vì rõ là thằng hư. Cảm ơn đã được thi rớt.